Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 38, đồ cưới. Không gian phòng bệnh đơn do tăng thêm vài người mà có hơi chật chội. A Nhan, Doãn Chu, cha của Vi Vi. Bác sĩ điều trị và Lâm Ngôn đồng thời đứng quanh giường bệnh. A Nhan mặc kệ sự phản đối của bác sĩ, vẽ một lá bùa tĩnh tâm dán lên trán Vi Vi. Không biết do tác dụng của thuốc an thần hay do lá bùa của A Nhan, Vì Vì không còn la khóc ầm ĩ nữa, chỉ mở đôi mắt đờ đẫn co đụt người vào chăn. A Nhan bắt mạch một hồi rồi lật mí mắt của cô lên xem, lúc quay đầu lại vẻ mặt nhẹ nhõm hơn đôi chút. Không có gì đáng ngại, không biết đã bị thứ gì hù dọa, dùng biện pháp quê mùa là có thể chữa khỏi. Thấy ai nấy ù ù cạc cạc nhìn mình, tiểu đạo sĩ đành phải giải thích. Có nghĩa là cầm quần áo của cô ấy đến chỗ cô ấy bị hù dọa để gọi hồn. Mọi người bắt đầu thảo luận Vi Vi đã đi qua những nơi nào sau khi trở về từ tiệc sinh nhật. Lâm Ngôn không sao bình tĩnh được, vẻ mặt tức giận của Tiêu Út tối hôm đó và mảnh ngọc phỉ thúy hoài cổ bị rơi mất như trùng khớp lên nhau. Tiêu Út tân suýt nữa xuống tay giết chết tiểu đạo sĩ. Lâm Ngôn cắn môi dưới rít qua kẽ răng. Anh theo tôi đến đây. Một người một quỷ im lặng đi qua hành lang vắng vẻ, đóng cửa lại. Trước bệ rửa tay của phòng vệ sinh, một ông chú mặc đồ bệnh nhân đang nhe răng nhìn vào gương mỉm cười. Dây quần quên buộc lại, lông thông như hai sợi mì. Lâm Ngôn kiên nhẫn chờ ông ta bỏ đi. Lúc ông chú qua lại, khóe miệng còn giật giật do bệnh thần kinh. Đột nhiên chỉ vào sau lưng Lâm Ngôn, hoảng sợ hét lên. Hả? Có quỷ? Có quỷ? Hét xong hơ hơ tay, đá chân, u té chạy ra ngoài. Nghe nói người bị bệnh thần kinh có thể nhìn thấy khung cảnh của một thế giới khác. Lâm Ngôn im lặng nghĩ. Có đôi khi cậu thậm chí rất khó phân biệt người như vậy rốt cuộc là kẻ trí giả hay là một tên điên khùng. Hay phải nói là cả hai loại người này vốn cũng chẳng có gì khác biệt. Con người hẳn có thể chia làm hai loại, bình thường và đặc biệt. Cậu muốn là một người bình thường, nhưng định mệnh lại khăng khăng không chịu buông tha cho cậu. Tiêu Út, Lâm Ngôn sang nàng mở miệng. Muốn thẩm vấn phạm nhân hả? Tiêu Út không đợi Lâm Ngôn hỏi ra, hai tay khoanh lại trước ngực, dựa vào bệ đá hoa cương, lạnh lùng nói. Hỏi đi. Tôi còn chưa kịp nói câu nào cả. Anh đừng có bày cái bộ mặt gợi đòn đó ra có được không? Lòng tự tôn của Lâm Ngôn bị kẻ kiêu ngạo kia kích thích, nén giận, kiên nhẫn nói. Người thì nằm ở đằng kia, tôi không rảnh để nói giỡn với anh. Nếu là do anh làm, xin anh nói cho tôi biết địa điểm. Những chuyện còn lại, tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa. Còn nếu không phải, cũng xin anh giải thích rõ ràng. Tiêu Út quay mặt đi, không nhìn cậu, lạnh nhạt nói. Tôi nói thì cậu sẽ tin sao? Lại là cái giọng điệu này. Lâm Ngôn âm thầm siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng để thái độ của mình trông có vẻ ôn hòa, dịu dàng nói. Tôi biết hỏi như vậy sẽ khiến anh không vui, nhưng anh giúp tôi ngẫm nghĩ lại thử xem. Ngày đó tôi uống quá chén trả trêu chọc cô ấy, anh rít nữa thì siết cổ cô ấy chết trước cửa nhà. Vào nhà rồi thì nói giận cả đêm, sau đó cô ấy bị hù dọa đến nông nỗi này, trong tay lại siết chặt mảnh ngọc đeo bên hông anh. Ai lại có đủ bản lĩnh lấy đi thứ gì đó từ trong tay của một con quỷ chứ? Tiêu Út, tôi không thể không suy nghĩ nhiều. Lâm Ngôn khẩn thiết nói. Tôi chỉ cần một câu nói của anh thôi, thì nhất định sẽ tin anh. Cậu cảm thấy thái độ của mình đã ôn tồn nhỏ nhẹ không chê vào đâu được. Nhưng Tiêu Út chỉ lạnh nhạt liếc xéo cậu. Tôi cũng chỉ có một câu thôi. Cậu nghi ngờ tôi không còn gì để nói cả. Lâm Ngôn bị thái độ này làm cho giận run, nắm tay buông ra lại siết chặt. Cậu cũng không biết tại sao mình vẫn không thể nào duy trì đầu óc tỉnh táo để đàm phán với con quỷ này. Cậu ghét sự hà khắc của Tiêu Út và sự quyết tuyệt không dung thứ bất cứ hạt bụi nào trong mắt của hắn. Hai người đối mặt sằng co, ai cũng đều chờ đối phương lùi trước một bước. Điểm mâu thuẫn của tình huống hiện giờ đã từ chuyện con quỷ này có làm bị thương Vivi hay không, biến thành màn sằng co của lòng tự tôn. Nhưng lúc này, Lâm Ngôn căn bản không ý thức được bản thân mình rốt cuộc vì nguyên do gì mà tức giận. Anh có thể đừng giống một ả đàn bà như thế được không? Lâm Ngôn không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước. Chúng ta căn cứ theo sự việc mà suy xét. Tôi không muốn chơi với anh cái trò yêu tôi thế nào thì tin tôi ra làm sao. Như mấy cái trường đoạn dở hơi trong phim truyền hình. Bây giờ có người bị chuyện của hai chúng ta liên lụy. Tôi muốn giải quyết vấn đề này cho xong. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chỉ một câu nói thôi, là do anh làm hay không phải anh làm. Hai tay Tiêu Út chống lên bệ đá hoa cương phía sau. Hắn cũng đang nhịn, nhịn đến mức xương ngón tay đều trắng bệch. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Lâm Ngôn, tôi đã từng ân thuận cậu. Nếu sự ân thuận của anh có tác dụng, thế thì tại sao An Nhan lại nằm viện? Lâm Ngôn cắt ngang lời hắn. Lúc đó cậu ta muốn gây thương tích cho cậu. Vậy Vivi chẳng phải là càng thêm quá đáng sao? Anh căn bản chỉ là một tên ghen tuông đầy bụng. Vậy nên mới cho rằng đó là do tôi gây ra sao? Tiêu Út đột nhiên nhướng mi, ánh mắt như dao đâm tới. Lâm Ngôn, cho dù đó là người chết, tôi cũng là kẻ có trái tim. Tôi muốn cho cậu tất cả những gì cậu muốn, nhưng thứ tôi còn lại chỉ có mỗi trái tim này. Cậu không hiểu, cậu nhất định không hiểu cảm giác đó. Một sự chờ đợi vô cùng vô tận, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Tiêu Út mím môi, trong mắt mang theo sự oán độc quỷ dị. Vẫn không đổi được một câu tin tưởng của cậu. Nói xong, phất tay áo đẩy Lâm Ngôn bỏ ra ngoài. Cả căn phòng tĩnh mịch, không có chấp niệm của hy vọng. Người phía sau bỗng nhiên đuổi theo, kéo tay áo hắn, khàn giọng nói. Rồi giờ là do tôi sai sao? Anh là quỷ thì giỏi lắm hả? Mẹ kiếp nhà anh, tưởng tôi dễ chịu lắm hay sao? Bỏ trường bỏ lớp không học, mặc kệ cuộc sống bình thường, ngày ngày vì anh mà chạy đôn chạy đáo. Người bên cạnh hết người này tới người khác gặp chuyện không may, thân thể càng lúc càng suy kiệt. Tôi không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, tôi mệt muốn chết luôn rồi. Tiêu Út, tôi cầu xin anh, đừng giận dỗi với tôi ngay vào lúc này. Lầm ngồm chán nản dựa cửa trượt ngồi xuống đất, cổ họng khàn đục, nói không ra tiếng. Con quỷ kinh ngạc nhìn cậu, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh bên, siết chặt vai cậu vuốt ve lên lưng. Lâm Ngôn hai mắt đỏ ngầu, mơ mẫm loạn xạ trong túi, khàn giọng nói. Tôi muốn hút thuốc, anh đừng quan tâm tới tôi. Đôi môi lạnh lẽo hôn lên, mềm mại nhẹ nhàng không mang theo mảy may xâm phạm và dục vọng. Lâm Ngôn thoáng sửng sốt, rồi lập tức ôm lấy cổ Tiêu Út đáp lại. Hai người ngồi trên nền gạch nhà vệ sinh hôn nhau, môi quyển lấy môi, nụ hôn triền miên mà êm dịu. Dáng vẻ đa tình, cứ như thể chỉ cần hôn như vậy là có thể trốn tránh được lời phỉ nhổ của thế tục và sự ấm lạnh của lòng người. Tự hồ không có ly biệt, cũng chẳng còn bi thương. Lầm ngồm nắm lấy xiêm y của Tiêu Út, mút đầu lưỡi hắn từng chút một. Cậu cũng không biết vì sao rõ ràng đang ôm lấy trong vòng tay, nhưng lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng, hệt như hai con thỏ bị thợ săn dồn vào gốc chết, vì cảm nhận được chia ly mà hết sức triền miên. Mái tóc hắn mát như tơ lụa, chảy theo những kẻ tay, bụng đầy tâm sự nhưng chẳng nói thành lời. Nếu đã trồng nhân nghiệp thì sẽ sinh quả nghiệt, nhân quả tuần hoàn kéo dài không dứt. Anh muốn tôi đi? Lâm Ngôn cạy lên môi Tiêu Út. Tôi muốn anh. Đừng càng quấy nữa. Tiêu Út đẩy cậu ra. Còn muốn nằm viện nữa sao? Hai mắt nhìn nhau, không kìm được, đều bật cười. Cười đến thê lương, ngay cả lòng cũng thoáng nhói đau. Phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, hai người ngồi tựa vai vào nhau. Lầm ngồm nắm lấy bàn tay Tiêu Út, mắt đăm đăm như một điểm trên trần nhà, nhẹ giọng nói. Tiêu Út, tôi vẫn muốn có một người cùng trải qua những ngày bình thường nhất, bình thản nhất. Cùng nằm trên sofa xem tivi, hằng ngày về nhà ăn cơm tối, tính xem tiền lương để dành được bao nhiêu để đổi xe, đổi nhà. Nếu có dư thì đến rạp chiếu phim xem một bộ phim Mỹ ngốc nghếch nào đó. cuối tuần cùng tôi đi gặp cha mẹ. Cùng say rượu trong một buổi họp mặt bạn bè được phép mang theo người nhà. Vừa đi trên đường vừa lớn tiếng hát ca, đóng cửa rồi ân ân ái ái. Tôi biết anh nghe chẳng hiểu câu nào, nhưng đây chính là cuộc sống của tôi, tất cả nguyện vọng của tôi. Nếu tìm được người đó, tôi không ngại công khai mình là người đồng tính. Lâm Ngôn mạnh mẽ dần xuống nỗi chua chát chực chờ ở cổ họng. Nhưng người đó không thể, không thể. Không thể là một người chết. Tiêu Út lặng lẽ tiếp lời. Anh thích tôi hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng tôi không chịu đựng nổi sự yêu thích đó của anh. Cái giá phải trả quá đắt. Lâm Ngôn lấy tay che mặt. Cậu không muốn để Tiêu Út nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Chuyện của Vy Vy, tôi không hỏi nữa. Anh đi đi. Nể tình chúng ta đã chung sống nhiều ngày với nhau. Buông tha cho tôi, buông tha cho bạn bè của tôi đi. Lâm Ngôn khó khăn nói ra. Người đối diện im lặng thật lâu, phảng phất như suy nghĩ rất nhiều. Cũng phảng phất như đang thuyết phục chính mình, đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Anh ấy sẽ chấp nhận sao? Anh ấy sẽ đồng ý sao? Lâm Ngôn cắn răng chờ đợi. Cậu thừa nhận mình ích kỷ, nhưng bây giờ bọn họ đều đã trở thành nhược điểm có thể lợi dụng của nhau trong mắt kẻ địch. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, chỉ sẽ càng lún sâu vào lưới âm mưu đã dở sẵn. Mỗi người một ngã là biện pháp tốt nhất. Tiêu Út gỡ tay cậu ra, đầu ngón tay lạnh lẽo và cứng cỏi lướt qua khóe mắt và đôi má cậu. Lần đầu tiên, nghiêm túc gật đầu. Lâm Ngôn cứ tưởng hắn sẽ bi thương, song con quỷ kia vẫn lặng yên, như thể đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Một lúc sau mới nhẹ giọng gọi cậu. Lâm Ngôn, âm cuối kéo thật dài, dư âm văng vẳng. Tôi tiễn anh xuống lầu, Lâm Ngôn bối rối nói. Tiêu Út mỉm cười nhẹ nhẹ, lắc đầu, môi khẽ chạm lên trán Lâm Ngôn, rồi kéo cánh cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Hành lang yên tĩnh miên man, bóng lưng con quỷ cao ngất, tay áo rộng phất phơ trong gió, tựa như bay vào một sữa đàn bồ câu trắng. Lâm Ngôn dựa vào tường lẳng lặng nhìn hắn, càng đi lại càng xa. Giống như hình ảnh trùng điệp trong một cảnh phim, chậm rãi biến mất vào phong nền, chẳng còn thấy nữa. Tạm biệt! Lâm Ngôn âm thầm nói, móc ra gói thuốc lá nhăn nhúm, tay run run châm lửa, hút mạnh một hơi. Ba ngày liên tiếp, Lâm Ngôn đều đến bệnh viện thăm nom Vy Vy. Tiểu đạo sĩ thì lại cùng Doãn Chu lần theo tất cả những nơi Vy Vy đã đi qua vào đêm sinh nhật để gọi hồn. Đêm đầu tiên, Lâm Ngôn có đi theo. Rất giống hồi còn bé về quê chơi, theo lễ ở nông thôn, trẻ con bị mấy thứ dơ bẩn hù dọa. Người lớn bèn cầm quần áo, đi dọc theo con đường mà đứa trẻ bị đánh mất hồn đã đi qua, vừa đi vừa gọi tên. Bọn họ tin rằng hôn vía do bị hù dọa mà rơi khỏi thân thể. Nghe thấy tên mình sẽ quay trở lại quần áo, đi theo người gọi hồn về nhà. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy áy náy với Vy Vy. Cho dù có phải do Tiêu Út làm hay không, thì đêm hôm khuya khoắt để một cô gái trẻ về nhà một mình. Chuyện này cậu căn bản không dám nói cho cha của Vy Vy biết, chỉ có thể ngày ngày đến bệnh viện dùng việc rót nước gọt táo để đền bù. Lâm Ngôn dùng khăn giấy cẩn thận lau lớp trang điểm còn sót lại trên mặt Vy Vy, không khỏi nín thở chờ đợi. Nếu người kia vẫn còn ở đây, nhất định sẽ dùng một đôi tay lạnh băng kéo cậu lại từ phía sau. Cánh tay Lâm Ngôn dừng lại giữa chừng không thật lâu. Vẫn chẳng có ai, chung quanh chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng. Vy Vy mở to đôi mắt, đờ đẫn nhìn cậu. Cả căn phòng tựa như bị thế giới bỏ rơi, lạnh lẽo trống vắng đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Tiêu Út đi rồi, cái tên cố chấp đó đi rồi, thô bạo rồi lại dịu dàng. Còn quỷ cứ một mực không bỏ qua cho cậu, muốn dẫn cậu đến một thế giới khác để vĩnh viễn bầu bạn bên hắn đã đi rồi. Cùng bốc hơi với hắn, còn có cô bé mặc áo đỏ kia và quỷ hồn của bà Đồng. Cuộc sống đã trở lại bình thường, ngoại trừ Vy Vy còn nằm trên giường, ông chủ miếu đi đâu không rõ. Tất thảy đều hệt như một câu chuyện có cái kết mở, lững lờ treo ở đó, nhợt nhạt mà hao mòn. Vất vưởng một linh hồn, không có sống, cũng không có chết. Long Ngôn về nhà thu dọn sạch sẽ phòng khách, toàn bộ những vật dụng bị phá hỏng đều cho hết vào bao, ném vào thùng rác dưới lầu. Những quyển sách đạo thuật cổ xưa vẫn nguyên vẹn trên bàn. Long Ngôn chăm chú nhìn những quyển sách, năm tay chỉnh sửa một căn phòng bề bộn, bỗng dưng hiểu ra. Tiểu Út đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Ngay lúc cậu vẫn còn mờ mịt thì hắn đã chuẩn bị rời đi, thậm chí còn dặn dò cậu những việc về sau. Học mấy thuật này đi, nếu có một ngày tôi đi rồi, cậu chẳng phải vẫn mong như vậy sao? Lâm Ngôn đứng bên bàn kinh ngạc nhớ lại, cậu nghĩ cậu rốt cuộc cũng thành công rồi. Cậu rốt cuộc cũng dùng nghị lực bất khuất không gì lay chuyển và một dũng khí kiên định không gì cản phá, ngày ngày đêm đêm kiên trì bền bỉ đuổi đi một con quỷ chỉ chờ đợi được yêu. Lúc thu dọn phòng ngủ, Lâm Ngôn mở tủ quần áo, từng bộ hán phục đắt tiền và tinh xảo. Cậu do dự cả buổi vẫn không nỡ động tới, sợ bị người nhà nhìn thấy. Cậu lấy chiếc áo liệm ra khỏi tủ, màu đỏ thẫm âm u lạnh lẽo, ướt át mà diễm lệ. Trước kia vẫn chưa từng quan sát kỹ càng. Lần đầu tiên cậu trải chiếc áo ngay ngắn lên giường, tỉ mỉ xem từng đường viền, từng góc áo. Hoa văn được dệt chìm trên nền tơ lụa là từng chữ song hỷ, được đóng trong khung tròn, vừa nhìn đã khiến lòng người nhói đau. Lâm Ngôn cẩn thận chụp chi tiết trái phải của chiếc áo liệm, gửi hình ảnh qua mạng cho thầy hướng dẫn. Nửa giờ sau, chuông báo tin nhắn khiêu khiêu kêu lên, thầy hướng dẫn trả lời. Đồ cưới dùng trong tục minh hôn, hoa văn là những chữ cổ cách điệu. Chữ nổi móc vào chữ chìm, viền theo nẹp gấm, được chế tác vào thời nhà Minh. Minh hôn là đám cưới của người chết. Đó không chỉ là một chiếc áo liệm, mà còn là một chiếc áo cưới dùng cho người chết. Toàn thân Lâm Ngôn run lên bần bật. Còn quỷ kia, ngay từ lúc đầu đến đây là để cưới cậu. Mặc dù không có sính lễ, không có hoa chúc, không có vòng tân hôn, nhưng hắn dùng cả tấm lòng đến đây để đợi chờ và bảo vệ. Dùng sự độc chiếm gần như biến thái và tất thảy những dịu dàng chu đáo tỉ mỉ để xông vào cuộc sống của cậu. Một con quỷ ngủ say trăm năm, một trái tim cô độc quá lâu, đứng ở trước mặt, nói muốn được có cậu. Phòng tắm, phòng bếp, phòng khách trống rỗng, một căn nhà trống rỗng. Trên giường hai cái gối, trên đất hai đôi dép lê, chiếc áo dài liền vạt màu xanh nhạt mới thay ra còn chưa kịp giặt. Từng món đồ đều như đang lặp lại cùng một câu nói: vật còn, người mất. Lầm ngồm chống tay trước gương, nhìn chăm chăm cái bóng của mình. Vòi nước mở quên khóa lại, nước lạnh ào ào gột rửa lớp kính cường lực màu đen. Đợi thật lâu, vẫn không ai xuất hiện. Còn quỷ kia đến và đi cũng đều lặng lẽ, tựa như xuân về tuyết tan, chẳng lưu lại một vết tích nào trong cuộc sống của cậu. Hết chương 38. Chương 39. Kết hôn. Căn nhà này chỉ vì một con quỷ biến mất mà chẳng khác gì một nấm mộ xây theo hình thức khác. Lâm Ngôn không dám về nhà, viện đủ mọi cái cớ để ở lì trong bệnh viện. Cậu vốn là một người tỉ mỉ chu đáo, lại mềm mỏng nhã nhặn. Mới chăm sóc vài ngày đã khiến cha Vivi rất mực hài lòng. Cứ liên tục than thở rằng lúc đó chia tay là do con gái mình không có mắt. Chó Lâm à, chú xem cháu cũng không quên được bé Vi. Chê bằng đợi nó tỉnh lại rồi, chú sẽ giúp hai đứa nói lại tình xưa. Đấy gọi là áo mới thì tốt, người cũ thì hợp. Tay Lâm Ngôn khựng lại, mỉm cười nhã nhặn với người đã từng là cha vợ tương lai của mình. Vivi là một cô gái tốt, nên mới không ưng con thôi. Thấy cha Vivi còn định nói thêm, cậu bèn tiếp. Chuyện học hành vẫn đang bận rộn, lại còn sắp thực tập, không thể để lỡ làng người khác được. Nghe ra ý muốn từ chối khéo trong lời của Lâm Ngôn, cha Vivi than hai tiếng tiếc quá, rồi không nói gì thêm nữa. Năm ngày liên tiếp, Doãn Chu và Tiểu Đạo Sĩ đều trắng đêm không ngủ. Trời vừa tối, la lại ra ngoài tìm hồn phách thất lạc. Đi được sửa chân do tạt ngang qua khu dân cư gây ra tiếng ồn quá lớn, bị bà cụ đeo băng đỏ tố cáo gây mất trật tự an ninh xã hội, phải ở trong đồn công an một đêm. Thức suốt mấy đêm liền khiến mắt cả hai thông quần chẳng thua kém Lâm Ngôn là mấy. Chuyển biến xuất hiện vào rạng sáng ngày thứ năm, Mưa to ròng rã mấy ngày, cả thành phố biến thành một biển nước. TV không ngừng thông báo tin tức khách bộ hành bị nước vây khốn. Nhà dân dưới gầm cầu bị ngập, tài xế chết đuối trong xe. Doãn Chu và tiểu đạo sĩ trở về đều ướt như chuột lột. Tiểu đạo sĩ cầm chiếc áo thun ướt mềm sọc thẳng vào bệnh viện, lắp bắp nói: Tìm được rồi, dòng nước chảy là chỗ tụ âm, suýt nữa chảy theo xuống cống thoát nước, trôi đến nơi nào không biết. Hồn phách rời khỏi thân thể trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thường sẽ ở tại chỗ cũ không đi lung tung, nhưng dòng nước vẫn âm khí. Cơn mưa lớn này vừa rút xuống, lỡ mà đẩy hồn phách trôi mất, thì qua 7 ngày cho dù tìm được về cũng vô dụng. Thân thể và hồn phách không hòa nhập, người mất hồn thì cũng chẳng khác gì cá ngốc. May mà tìm được rồi. Tiểu đạo sĩ mang vào một chậu than, ném từng lá bùa và nhựa thông vào đốt. Cả gian phòng bệnh mù mịt, làn khói quẩn quanh mang cảm giác cực giống bầu không khí thần bí của những thôn làng cổ xưa. Cái bóng màu xanh nhạt phiêu diêu đi đến bên giường bệnh. Doãn Chu biết chuyện Mãnh Ngọc phỉ thúy hoài cổ, bèn len lén kéo Lâm Ngôn. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi rõ ràng là được rồi. Tao không quan tâm, cô ấy bình an là được. Khuôn mặt Lâm Ngôn lạnh lùng, do dự một hồi rồi đi ra phòng bệnh. Đứng ở sảnh lầu một, nhìn màn mưa bên ngoài cửa kính. Còn 3 tiếng nữa mới đến Hừng Đông, đại sảnh vắng vẻ yên tĩnh. Trong góc phòng khu truyền dịch, hai mẹ con vừa truyền dịch vừa ngủ gà ngủ gật. Thời gian tích tắc trôi. Tiểu đạo sĩ và Doãn Chu lần lượt từ thang máy đi tới, nhìn thấy Lâm Ngôn tâm sự nặng nề đứng ở cửa. Doãn Chu bèn biếu môi. Từ khi cái thứ kia đi, nó chưa từng cười, đúng là trúng tạ rồi. Doãn Chu không để ý đến sự mất tự nhiên ở tiểu đạo sĩ, đập miếng ngọc phỉ thúy vào tay Lâm Ngôn. Cậu ấy tỉnh rồi, đang ngồi trên giường ăn cháo bồi bổ. Chuyện tối hôm qua cũng nhớ lại, nói rằng nửa đêm ở ngã tư đường, đụng phải một bà già dẫn theo cháu gái đốt giấy tiền. Bà già mặc váy bông, đầu bộ khăn đỏ, cô biết là ai không? Lâm Ngôn sững sờ. Nhị tiên cô. Doãn Chu xòe tay nhún vai. Ngợi nam, dạo này mày truyền bệnh trúng tà lợi hại quá rồi, dính phải thì có muốn chạy thoát cũng không được. May là dương khí của tao nặng, cho nên không bị ảnh hưởng. Miếng ngọc này cô ấy cũng không biết tại sao lại nằm trong tay mình. Hỏi mấy lần đều bảo không có ấn tượng, còn thấy kỳ quái tại sao bọn tao lại cứ hỏi hoài. Tại sao nhị tiên cô và cô bé áo đỏ vốn đã biến mất, hôm đó lại xuất hiện đi theo ám Vi Vi? Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới cô ấy. Mãnh Ngọc đều ở Hồng Tiêu Úc, tại sao lại nằm trong tay Vi Vi? Hắn vẫn vô cùng quý trọng những món đồ Lâm Ngôn mua cho mình. Ngổ ngang trăm mối cùng xoắn lại trong đầu. Lâm Ngôn đột nhiên nhớ tới suy luận trước đây của mình. Nếu cô bé áo đỏ định nhờ vào việc giết cậu để cản trở Tiêu Úc dựa vào mệnh cách của cậu khôi phục ý thức, thì tất cả mọi chuyện, từ mục đích của ông chủ miếu cho đến thời gian tử vong của bà Đồng bị sửa đổi, đều chỉ về hướng Tiêu Úc. Có người đang cố ý đào sâu mâu thuẫn giữa cậu và con quỷ kia. Quá trình này cũng không vì ông chủ miếu mất tích mà dừng lại, thậm chí còn chuyển biến theo chiều hướng tệ hại hơn. Mục đích của nó chính là khiến Lâm Ngôn và Tiêu Úc tách ra thì sao? Nếu nó vẫn đang chờ đợi cơ hội giết chết con quỷ đã vô tình bị Lâm Ngôn dẫn từ dưới mộ tiến vào nhân thế thì sao? Thứ khiến quỷ cũng không thể tránh thoát được chính là nguyền rủa, mà điều khiển những thuật nguyền rủa thì lại chính là con người. Một con người đang ẩn nấp tại nơi bí mật nào đó, giữa lớp sương mù dày đặc vươn ra cánh tay xấu xa. Lâm Ngôn hít một hơi khí lạnh, nhìn lúa hoa đen như mực. Hắn có thể đang ở trong tình trạng nguy hiểm cùng với một thứ gì đó. Doãn Chu còn định nói gì thêm nữa, bỗng phát hiện ánh mắt Lâm Ngôn bất thường, cứ đăm đăm nhìn màn mưa đen kịt ngoài cửa. Một lúc sau quay phát đầu lại. Trên lầu có dù không? Tao muốn chạy ra ngoài, thời tiết thế này không lái xe được. Mày muốn chết hả? Người bị nước vây ở bên ngoài còn chưa cứu được, mày đi để làm gì? Lâm Ngôn cắn răng. Tao đi tìm Tiêu Út. Nói rồi nhìn chăm chọc vào đèn pin và áo mưa của bảo vệ, không thừa lời thêm nữa, lập tức đi ra ngoài. Doãn Chu hoảng sợ kéo Lâm Ngôn lại. Thì cũng phải đợi trời sáng, hơn nữa mày tìm hắn để làm gì? Không phải mày vẫn luôn muốn đuổi hắn đi sao? Khó khăn lắm hắn mới chịu đi. Mày bị quỷ ám nó nghiện rồi hết. Xéo đi! Lâm Ngôn chửi một câu, trong lòng nôn nóng cuộn trào. Mang mưa đen đặc, cây sồi xanh và cây tùng trong hoa viên bệnh viện bị gió lớn thổi đến gục đầu. Nước mưa từ mái hiên đánh lên bậc thềm đá hoa cương, nghe lợp bợp. Lâm Ngôn nóng nảy hất mạnh tay Doãn Chu ra. Mày không biết, anh ấy không phải là người của thời đại này, mà là một tên công tử cái gì cũng không biết. Anh ấy không có nơi nào để đi cả. Vẻ mặt Doãn Chu phức tạp. Mày ngẫm cho kỹ lại tình cảnh lúc này đi. Hắn là quỷ, có chỗ nào mà hắn không tới được. Nói không chừng, đã sớm đầu thai thành em bé rồi. Bàn tay nắm lấy Lâm Ngôn càng siết chặt, ánh mắt thâm sâu khôn lường. Chẳng lẽ mày đã thích con quỷ thỏ nhi xa đó rồi hả? Chẳng lẽ mày cũng là... Không phải. Lâm Ngôn quay mặt đi. Tao chỉ thương cảm anh ấy thôi. Đừng có nói dối. Bố đầy cấp 3 bỏ nhà đi bụi, cầm theo 200 đồng, ngồi xe lửa tới tận Vân Nam, cũng không thấy mày nôn nóng đến cỡ này. Lâm Ngôn im lặng, một lúc sau vò mảnh tóc mái, hỏi tiểu đạo sĩ. A Nhan, có thể gọi hồn anh ấy không? Tôi sợ anh ấy gặp nguy hiểm, cậu cũng biết rồi đó, sư phụ cậu, ông ta... Ánh mắt A Nhan đột nhiên lạnh lẽo. Anh tưởng tôi là radio hả? Hắn đã không phải là thứ tôi có thể muốn gọi là gọi được rồi. Lâm Ngôn lúc này mới chợt giật mình, cuốn quá cậu cứ lung tung, chợt đúng chỗ đầu của tiểu đạo sĩ. Bất luận lo lắng thế nào cho con quỷ kia, đối với A Nhan mà nói cũng chính là một loại kích thích. Lâm Ngôn ngượng ngùng xin lỗi. Tiểu đạo sĩ tâm sự trùng trùng, lắc đầu. Anh Lâm Ngôn, anh đừng tìm hắn nữa. Tìm về rồi thì sao chứ? Còn tiếp tục ở bên cạnh hắn, dương khí của anh sẽ bị hút cạn sạch. May ra thì được hai tháng. Đến lúc đó anh dù không chết cũng sẽ chết. Hắn đi cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Về phần sư phụ tôi, A Nhan lạnh lùng nói. Ông ấy không lợi hại đến như vậy đâu. Lúc đầu xém giết được con quỷ kia là nhờ vào thế thân của anh. Bây giờ càng không thể làm được. Anh có thể yên tâm rồi. Anh ấy sẽ đi đầu thai sao? Khóe miệng A Nhan khẽ giật, hiếp mắt lại lộ ra nụ cười tâm thần. Làm gì dễ dàng đến vậy? Súc sinh cũng chỉ là súc sinh. Oán khí nặng nề tâm nguyện chưa thành. Có lẽ lại quay về hang ổ của hắn tiếp tục hại người. Cũng không chỉ có mỗi mình anh là bát tự thuần âm. Nói không chừng ngày nào đó anh gặp hắn, hắn cũng đã sớm ở cùng với người khác rồi. Nói xong xoay người bỏ đi. Doãn Chu kinh ngạc nhìn chăm chăm bóng lưng A Nhan, nói với Lâm Ngôn. Uống lộn thuốc rồi hả? Điên điên khùng khùng sao vậy? Lâm Ngôn lắc đầu. Không, tao mới uống lộn thuốc, tự làm bậy, không thể sống. Thế giới này hoang đường quá rồi, thật không thể hiểu nổi. Doãn Chu trợn trắng mắt. Một đường đội mưa to về đến nhà thì màn đêm cũng vừa buông. Ghế phó lái trong xe trống rỗng, giường đôi trong nhà cũng trống rỗng. Cái gối bị quẳng một bên đang chờ đợi chủ nhân của mình. Lâm Ngôn nằm trên giường trằn trọc. Mỗi lần ánh mắt lướt qua chiếc gối đang rảnh rỗi kia, liền cảm thấy ngàn ngàn. Không khỏi kéo lại vỗ vỗ vài cái, ấm ức nói. Mày mới gặp anh ấy được bao lâu? Rầu rầu chờ đợi cái gì chứ? Anh ấy không trở lại nữa rồi. Anh ấy không cần chúng ta nữa rồi. Anh ấy đã đi đến một nơi tăm tối, chờ đợi một người khác có thể tiếp nhận mình. Có lẽ đợi một năm, có lẽ 10 năm, cũng có lẽ 100 năm. Anh ấy đợi được, nhưng chúng ta cũng không đợi được. Bên nhau đến cùng trời cuối đất chỉ là lời chó má. Lâm Ngôn mò mẫm trong tủ đầu giường, lôi ra một điếu thuốc. Ôm đầu gối, hút hết hơi này đến hơi khác. Rõ ràng giờ này trời hắn còn sáng, ngoài cửa sổ lại đen như mực, mưa to như rút nước, biến thành phố thành một biển nước. Mọi người dùng đủ những tư thế khác nhau lên bên trong nước, phình to, thối rữa, tôm ra mũ màu lục. Theo cống rãnh, phô bày sắp các khó xỉnh, thân thể trường ra đến mấy cây số vuông, một vũng nước hồi thối, còn ai nhận ra dáng vẻ đương thời. Đêm đó, cậu có một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy một ngã tư đường vắng vẻ. Truyền thuyết kể rằng, giao lộ là nơi âm dương hai cõi tiếp giáp, từ mang sương mù sâu thẳm dày đặc, vọng lại tiếng nói quen thuộc. Tiêu Út nói, lạnh quá, nơi này không có chăn. Lâm Ngôn đáp, anh đợi một chút, tôi đốt cho anh. Quần áo của tôi còn nằm trong tủ cậu. Tôi cũng sẽ đốt cho anh. Còn quan tài của tôi, còn áo liệm. Tôi muốn một bộ các vật dụng dành cho minh hôn. Tôi sắp cưới vợ rồi, cưới con gái phiền ngoại thôn bên vừa mới chết. Tôi cần nữ trang làm quà sính lễ và vật đính hôn, cả giấy tiền nến đỏ. Thầy tướng số đã tính qua bát tự, chúng tôi là một đôi trời đất tạo thành, sau này nhất định con cháu đầy nhà. Lâm Ngôn đứng ở ngã tư đường, giữa sương mù trùng điệp, trên người mặc bộ đồ liệm bằng tơ lụa đỏ tươi, hoa văn dệt chìm chữ sông hỷ. Trước ngực đeo đó hoa vải lớn màu đen, cưỡi một con ngựa giấy trắng nhợt, có đôi mắt như hai lỗ đen sâu hắm. Cậu hét to về hướng sương mù sâu thẳm. Anh kết hôn rồi thì tôi phải làm sao đây? Tôi sắp chạy đến rồi, anh đợi tôi thêm chút nữa. Không kịp rồi, cậu đốt hết những thứ đó cho tôi là được. Tôi thành thân rồi, tiểu thư nhà bên tính tình nhân phẩm được tốt. Chúng tôi chôn dưới tàn cây hòe ở sâu thôn. Cậu đừng quên đốt thêm giấy tiền vàng bạc. Năm sau trảy mã đắp đất, lại đốt thêm một vài bộ xiêm y em bé. Lâm Ngôn giật mình tỉnh lại, đêm tối lờ mờ. Ngoài cửa sổ tiếng mưa tí tách liên miên, mặt cũng lạnh ngắt, đưa tay lau ướt đẫm, ngực vừa đau vừa xót. Lâm Ngôn cắn gốc chăn, khóe mắt lướt qua chiếc gối lẻ loi bên cạnh. Bỗng dưng cảm thấy uất ức không sao ngủ lại được. Từng câu, anh đi đi, ẩn chứa bên trong, đều là giữ lại. Từng câu tạm biệt tha thiết đáp lời, vẫn là mong ở lại. Vậy mà đều bị sự kiêu ngạo dồn ép, chỉ chịu nói nửa câu. Cho nên người đi rồi, chỉ còn lầu trống. Người đi rồi, chỉ còn trà lạnh. Chìa khóa vẫn đặt nguyên nơi cũ, chỗ ngồi vẫn giữ lại cho người kia. Nhưng đối phương lại chẳng chịu bước qua làn ranh giới quay lại thế giới của cậu. Cho dù rèm cửa sổ toàn thế giới đều mở rộng, thì cảm tình vẫn là bí ẩn riêng tư. Lầm ngồm lặng lẽ bước xuống giường, đi chân trần, lần mò tiến vào phòng tắm. Kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nhẹ nhàng nói. Tôi giúp anh gọi đầu, được không? Không có tiếng trả lời. Một căn hộ vắng lặng, một cổ quan tài lạnh lẽo, một ngôi mộ im hơi. Lâm Ngôn nhìn hư không mỉm cười, cậu nghĩ mình chắc là ngớ ngẩn rồi. Sức khỏe vi vi kỳ thực cũng không thành vấn đề. Sau khi tiểu đạo sĩ và Doãn Chu thành công tìm được hồn phách thất lạc đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Buổi sáng cha vi vi gọi điện cho Lâm Ngôn báo ngày mai xuất viện. Lâm Ngôn vừa kẹp điện thoại di động nghe, vừa hầm canh gà, nhân tiện nấu mì cho cha vợ tiền nhiệm của mình. Cho vào cà mến, xong ngồi xuống bên bàn thở hắt ra, nhủ thầm trong bụng, cuối cùng cũng có thể buông được một chuyện rồi. Mưa rơi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại rơi. Tin tức về mưa to truyền khắp từ Nam chí Bắc, trên mạng đâu đâu cũng đăng hình ảnh xe hơi bị nhấn chìm trong nước, và người đi đường vung vẩy ngồi đầu lên mặt nước. Lâm Ngôn từng được huấn luyện qua kỹ năng sinh tồn trong lũ lụt, giá lạnh, bão cát, cùng với các kỹ năng khác trong suốt hơn 20 năm, cho nên loại nước chạy đến bệnh viện cũng không thành vấn đề. Ai ngờ, thang máy bị ngấm nước và sửa chữa, cậu đành xách cà men leo lên từng lầu một. Không ngờ vô ý đi lớn một tầng, rẽ vào hành lang lầu 6. Cậu chưa kịp nhận ra thì đã bị một phụ nữ trung niên xông tới vừa đẩy vai, vừa lớn tiếng nói. Mưa lớn thế này mà còn đến bệnh viện, thật không dễ dàng gì. Trở về tôi nhất định sẽ đại biểu khu phố cảm ơn tình nguyện viên các cậu. Ba thiếp này giọng vang như chuông rền, cái đầu cắt ngắn cực kỳ giống bọ rùa, mặc chiếc áo thun vịt con dài theo phong cách con vịt, cặp chân bề xề nhét trong quần tất đen, cổ chân khá nhỏ, trái ngược với bàn chân mang giày bệt, trông như màn chân vịt sắm lạch bạch trên nền đất, vừa lải nhải vừa đẩy Lâm Ngôn vào trong. Chẳng mảy may quan tâm lời giải thích nhỏ tiếng của cậu. Đội trưởng dặn dò các cậu rồi phải không? Lát nữa đừng lên tiếng. Tình trạng ông lão không được tốt cho lắm. Bác sĩ bảo đã thế này mấy hôm rồi. Chúng ta để ông ấy ra đi thanh thản thôi. Ba thiếm vỗ mạnh một phát lên vai Lâm Ngôn. cậu trai hôm nay cử tới mặt mũi cũng xinh xẻo quá ta, nhát trông đã thích liền. Lâm Ngôn dở khóc dở cười, sát cà mơn đựng canh gà, vừa mở miệng lại bị bà thím chặn ngang họng. Tôi đi làm việc tiếp đây, dạo này mưa to, tình nguyện viên không tới được, các phòng bệnh đều thiếu người, bên này cậu trông giúp, đừng để lộ đó. Nhìn bà thím định bỏ lại mình đi mất, Lâm Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được bùng nổ. Bắt chước bà thím dồn khí đan điền, khí thế hừng hực. Cháu đi nhầm lầu rồi. Hả? Đôi mày liễu mỏng dính của bà thím thoáng cái dựng lên. Cháu muốn tới lầu dưới thăm bạn, nhưng thang máy bị hỏng, đi lố một tầng. Lâm Ngôn lý nhí nói, đưa cảm ơn ra trước mặt. Dạ, cơm nước đây hả? Ba thím sững ra hồi lâu, bỗng chép miệng. Ây dạ, thằng nhỏ này sao không chịu nói sớm, làm trễ nải công việc của người ta. Hoàn toàn quên mất thật sự rằng Lâm Ngôn đã giải thích luôn miệng nãy giờ. Giơ tay nhìn đồng hồ, do mập mạp mà đồng hồ mắc kẹt giữa những thớ thịt trắng bóc. Thế này phải làm sao đây, sắp tới giờ rồi mà người đến một cái bóng cũng chẳng có. Ông lão khó khăn lắm mới tỉnh lại được một chút. Ây da! Hành động sáng suốt nhất lúc này chính là xách cà men nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Nhưng Lâm Ngôn ngàn không nên, vạn không nên, lại đi hỏi một câu. Và cũng chính câu hỏi này khiến cuộc sống của cậu giống như một củ cải vừa mới được nhổ ra từ bùn đất, còn chưa kê dưới vòi nước sạch sẽ, đã bợp một phát, cắm thẳng lại xuống đất. Cuộc đời con người cũng chính là bày bố một trận đồ kỳ môn độn giáp. Trong qua thì như thế, những trùng hợp lần lượt tiếp nối nhau, không hề có quy tắc. Nhưng kỳ thực, từng góc ngoặt, từng lối trẻ đều đã được xác lập sẵn từ lâu rồi. Dừng lại ở đâu, quay đầu ở chỗ nào, bất luận vùng vẫy ra sao, cuối cùng cũng đều phải xuôi theo quỹ tích đã định sẵn mà đi tiếp. Còn thứ khống chế điều khiển tất cả chính là nội tâm của chúng ta, chẳng liên quan chút gì đến bản thân sự kiện. Chỉ khác nhau ở chỗ tới sớm và tới muộn mà thôi. Cháu đưa cơm xong là đánh rồi, thêm nếu thật sự có việc gấp thì lát nữa cháu có thể giúp đỡ. Lâm Ngôn nhỏ giọng nói. Một tiếng ầm vang lên, cánh cổng thế giới cân bằng mở ra. Từ lúc này, cuộc sống chia làm hai con đường. Một đường ngập tràn hoa tươi và ánh sáng, cậu có thể vui vẻ về nhà xem tivi, ăn quýt, dần quên đi tất cả những chuyện liên quan đến Tiêu Út. Cuối cùng, được một anh đẹp trai tài giỏi, giàu có, tình cơ gặp gỡ rước đi. Mà con đường còn lại thì ẩm ướt tối tăm, cầm đèn pin lủi thủi độc hành giữa thế giới phong linh và sương mù mịt mờ phương hướng. Nhưng lúc này, Lâm Ngôn đã đứng ở ngã ba đường, vô tri vô giác, quay về hướng con đường thứ hai. Hết chương 39. Chương 40. Ông lão. Vậy thì tốt quá trời, tốt quá trời. Ba thím xoa tay, đẩy Lâm Ngôn tới, ấn cậu ngồi xuống ghế. Huyên thuyên, bắn một tràng. Lâm Ngôn cuối cùng cũng hiểu mình phải làm gì. Một ông lão khiếm thị neo đơn, nằm trong phòng bệnh 607 khu tim mạch, họ Lương, nhập viện do suy tim, đã hôn mê hơn 2 tuần. Tình trạng kinh tế của ông lão rất khó khăn, phải dựa vào tiền của tổ chức từ thiện mới miễn cưỡng tiếp tục chữa trị. Trước đây ông bạn già của ông lão ngày ngày đều đến bệnh viện chăm sóc. Nhưng mấy hôm nay mưa to liên tục, sức khỏe ông bạn già vốn đã không được tốt, giờ lại càng thêm nghiêm trọng. 5 ngày trước, trên đường đến bệnh viện, bệnh tim của ông bạn già đột nhiên phát tác, nên đã qua đời. Vì vậy, ông lão được chuyển sang cho tổ chức thiện nguyện của khu phố luân lưu chăm sóc. Lúc cậu tới, ông lão vừa tỉnh lại, cần có người bên cạnh ngay. Tôi cuốn quá nên mới nhầm cậu thành học sinh đến đây chăm sóc cho người bệnh. Bà thím nói, ông lão trong phòng bệnh này có quan hệ rất tốt với ông bạn già. Nếu biết người kia đã qua đời, e rất không chịu đựng nổi. Chốc nữa, cậu cứ dựa theo lời tôi nói, đóng giả thành ông bạn già. Ông lão muốn cái gì, cậu cứ đưa cái đó, đừng để bị lật tẩy. Lâm Ngôn không khỏi cười khổ. Làm vậy sao qua mặt được? Người mù nhìn không thấy, nhưng có thể nghe thấy mà. Hay cháu không cần nói chuyện luôn? Hay, ông bạn già là một người câm, vốn không nói được. Lúc còn sống, cũng chỉ nghe một mình ông lão Lương lải nhải trong phòng. Hai người một ông thì không nhìn thấy, một ông thì nói không được. Nhưng cảm tình thì tốt quá chừng, y tá còn phải hâm mộ. Ba thiếm kề sát tai Lâm Ngôn thì thào: Tinh thần ông lão hiện tại tốt lắm, lúc nãy còn muốn ăn quyết. Bác sĩ bảo bệnh liệt giường, sợ nhất là bỗng nhiên khỏe lại mà không có nguyên do. Đây nghĩa là sắp đi rồi, mệnh số đã đốt sạch, muốn nhìn thế gian này lần cuối. Lâm Ngôn ước lượng túi quyết nhỏ mà bà thiếm đưa cho, gật đầu đáp được. Nhìn qua kính cửa vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi: Ông ấy không có con trai con gái gì sao? Trông còn lớn tuổi hơn cả ông nội của cháu nữa. Ba thiếm bỗng dưng cười đầy mờ ám, làm động tác suyệt. Tôi nói cho cậu nghe, cậu nhỏ tiếng lại một chút. Ông bạn già của lão Lương chính là bạn trai của ông ấy đó, cũng tức là Thỏ Nhi Xa mà địa phương chúng ta hay gọi. Lâm Ngôn theo phản xạ ngẩng phát đầu lên, rồi lại vội vàng quay mặt đi che giấu. Nghe nói hai người đều cả đời không kết hôn, hồi trẻ bị không ít người khinh bỉ. Cũng không dễ dàng đâu nha, này ông bạn già đi rồi, còn lại mỗi ông ấy cô đơn một mình. Lát nữa cậu vào phòng, dù bước đi hay lấy đồ đạc cũng đều phải từ từ, chậm rãi. Ông lão nhìn không thấy, tai coi vậy mà thính lắm, đừng để ông ấy nghe ra là cử động của thanh niên. Ba thiếm dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Ngôn chuẩn bị sẵn sàng, lo lắng, dặn dò thêm. Bệnh lâu ngày đầu óc không được tỉnh táo, cũng khó nhận rõ ra ai lắm. Chúng ta qua mặt được ngày nào hay ngày nấy, ông lão cũng không còn bao lâu nữa đâu. Lâm Ngôn vốn định giúp đỡ qua loa xong rồi sẽ đi ngay, nhưng giờ lại bị đầu đôi câu chuyện khuấy động tâm sự. Ben gật gật đầu, nghiêm túc đáp. Yên tâm, thiếm cứ sao cho cháu. Trong phòng bệnh có mùi người già rất đặc trưng, mùi thuốc, mùi vải bông, mùi ẩm mốc nhàn nhạt, quyện cùng mùi đồ gia dụng bằng gỗ lâu năm. Làm Lâm Ngôn nhớ đến căn nhà cổ của ông nội dưới quê. Phòng được quét dọn rất sạch sẽ. Trên tủ đầu giường đặt một cái ca trắng tráng men, viết dòng chữ: Chủ tịch Mao muôn năm. Bên cạnh là một phích nước nóng bằng nhựa màu lục cũ kỹ. Chiếc quạt hương bồ rách nằm trên quyển sổ bìa màu đen. Do lớn tuổi, trí nhớ không còn tốt, thường phải viết lại mọi chuyện để ghi nhớ. Ngoại trừ những món này ra, trên bàn không còn gì khác nữa, tăng tiện và cũ kỹ. Có thể nhìn ra được tình trạng kinh tế của bệnh nhân rất bình thường. Một ông lão tuổi hơn 70 nằm trên giường bệnh. Ống thở oxy luồn vào khoang mũi trái, gương mặt nhăn nheo bình thản, hai tay đan nhau đặt bên ngoài chăn. Nghe có người đi vào phòng, liền nhẹ giọng gọi: Anh Hoàng Sinh đến đòi à? Lúc nói ông lão không hề xoay đầu, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Khi Lâm Ngôn đi phòng từ cuối giường lên, có quan sát một chút, không có triệu chứng đục thủy tinh thể, ngoại trừ vô thần ra, hai mắt ông lão thoạt trông cũng không khác gì người bình thường. Là do thần kinh thị giác có vấn đề, cho nên bị mù rất lâu rồi. Bầu trời bên ngoài cửa sổ giăng kín những cụm mây mưa trông như sợi bông xoắn vào nhau. Cả căn phòng lờ mờ tối, mưa ngắt quãng rơi rơi. Lâm Ngôn không dám trả lời, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên giường, đặt túi quyết lên tủ đầu giường, nhón lấy một quả mọng nước. Nghe tiếng mưa này, chắc hẳn chưa tạnh được đâu. Lúc tới nhớ cầm theo áo mưa, đừng để bị ướt. Lâm Ngôn yên lặng gật đầu. Ánh mắt đảo quanh phòng bệnh một vòng, dừng lại trên mu bàn tay trông như vỏ cây khô, chờ đợi. Ông lão cũng không chờ mong nhận được lời đáp, tiếp tục lẩm bẩm. Chăn ở nhà phải không khô, mùa hè mưa rất to, để trong phòng không khéo lại nổi mốc. Cho mèo ăn rồi à. Hai ta ngày nào cũng ở bệnh viện, không biết có đói quá mà gầy đi mất không. Tôi dường như đã ngủ rất lâu, còn mơ thấy anh đến thăm tôi, giống như hồi còn trẻ. Mặc bộ đồ tây đó đứng bên giường tôi thật lâu, không nói tiếng nào. Có bao nhiêu y tá nhìn vậy mà anh cũng chẳng chịu đi. Già mấy chục tuổi rồi còn không biết xấu hổ. Mặt ông lão thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, gương mặt đầy vết chân chim dường như trẻ lại. Sắc vàng vọt do bệnh tình cũng nhờ vậy mà nhạt đi không ít. Có lẽ là hồn phách ông bạn già vừa lìa đời đến đây cáo biệt. Lòng Ngôn cảm thấy trong lòng như bị một bàn tay nhéo chặt, trước mắt bất giác lãng bản sương mù. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đổ tại ánh sáng từ lớp mây mù kia làm lóa. Rót nước cho ông lão xong, Lòng Ngôn bắt đầu bốc quyết, tỉ mỉ gỡ bỏ sơ trắng của muối quyết, gom hết vỏ lại định đặt ở bể cửa sổ phơi khô khử muội. Cậu dè dặt đưa muối quyết đến bên miệng ông lão, đối phương thoáng sửng sốt, mở miệng ngậm. Do răng không còn tốt, muối quyết trượt xuống đến quai hàm, ông lão mới từ từ nhai. Ngọt thật, mùa này mà còn có thể mua được quyết. Từng muối được bóc sạch sẽ đưa đến bên miệng. Ông lão không nhai được lớp vỏ bên ngoài, Lâm Ngôn liền cẩn thận tách hết thịt quyết ra. Ông lão rất nghe lời, ăn thật chậm rãi. Lâm Ngôn cảm thấy thời khắc này vô cùng yên ả và ấm áp, không kìm được tưởng tượng ra một khung cảnh. Mấy mươi năm sau, cậu già yếu nằm trên giường, người yêu cũng già như cậu bước chân tập tễnh, mua cho cậu một túi quyết, ngồi ở mép giường, tách từng muối, đút cho cậu ăn. Năm tháng có thể làm vẫn đục đôi mắt, nhưng không vẫn đục được người bầu bạn. Tháng ngày êm á, bên nhau an lành. Tình yêu hẳn là phải như thế này. Hai thiếu niên trẻ tuổi hồn nhiên gặp nhau ở một đồng cỏ bát ngát dưới ánh dương rực rỡ. Người này nói với người kia rằng: chúng ta cùng chu du khám phá thế giới này nha. Thế là bọn họ nắm tay nhau cùng đi, đi qua núi sông cao rộng, qua từng chặng đường đời, nhìn ngắm thảy những phong cảnh thế gian. Dọc đường dù nói cười hay giận dỗi, nhưng trước sau vẫn kề vai nâng đỡ, không rời không bỏ. Mãi cho đến khi thời gian khắc từng vết tích trên gương mặt mỹ miều của thiếu niên, dáng lưng cao thẳng của nam nhi bị tháng năm trĩu nặng, ánh tà dương kéo dài đôi bóng, tuổi già níu chậm bước chân, liên mặc quần áo sạch sẽ, nắm tay nhau nằm trên giường, sau đó cùng hóa thành một đôi nhạn bay về phương nam. Từ đầu chí cuối liền cánh sông phi, bất giác hốc mắt đã đỏ bừng. Phong bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách và mùi thơm trong trẻo ngọt lành của quyết. Sau khi ăn hết một trái, Lòng Ngôn định lấy thêm, nghe thấy tiếng sột soạt của túi ni lông, ông lão đột nhiên mở miệng lẳng lặng nói: anh ấy đi rồi. Lòng Ngôn ngẩng phắt đầu lên, bậm miệng không phát ra tiếng. Đừng có giả bộ nữa, ông cùng anh Hoàng Sinh sống với nhau cả đời, cháu lừa người khác được chứ không lừa được ông đâu. Cháu là ai vậy? Lòng Ngôn ủ trũ trả lại trái quyết vào túi ni lông. Cậu cảm thấy hành động của mình vô cùng kín kẽ, từ đầu tới cuối không thốt ra tiếng nào, tại sao lại bị phát hiện chứ? Cháu tên Lâm Ngôn. Cậu nhỏ giọng nói: người bạn của ông dạo này bận việc nên không tới được, cháu đến đây giúp chăm sóc ông. Vài ngày nữa công việc xong xuôi, ông ấy lại trở về. Ông lão lặng yên nở một nụ cười, nhìn trần nhà hồi lâu rồi chậm rãi nói: đừng có gạt ông biết anh ấy không đến được nữa rồi. Giữa đôi tình nhân ở bên nhau cả đời dường như thật sự có một loại cảm ứng nào đó. Ông lão quay mặt về phía cậu, biết rõ ông nhìn không thấy, nhưng Lâm Ngôn vẫn cảm giác như có hai tia nhìn sắc bén chiếu thẳng vào mình. Thình lặng hồi lâu, cậu cuối cùng cũng nhụt chí hỏi: sao ông biết được vậy? Ông tỉnh, nhưng anh ấy không hề tới, tìm cháu giả bộ thành anh ấy, còn có thể vì sao chứ? Ông lão chậm rãi nói, trên gương mặt hiển hiện một sự yên tĩnh khác thường trong sắc trời u ám, như vũng nước tù động, không có gợn sóng, cũng không có bị thương, phảng phất như chỉ đang an tĩnh thuật lại một sự thật, chẳng hề liên quan đến mình. Lâm Ngôn không hiểu được. Cậu luôn cảm thấy đáng lẽ ra nên bi thương, đầu xót, không sao kiềm nén nổi, hoặc là những cảm xúc mãnh liệt khác. Nhưng sự tĩnh lặng của căn phòng khiến lòng người ta cảm thấy hốt hoảng. Không phải chịu đau đớn, đúng không? Lúc anh ấy ra đi, ông lão nhàn nhạt hỏi. Không có đau đớn, Lâm Ngôn đáp. Nghe bác sĩ bảo rất đột nhiên, do bệnh tim. Ông lão trầm ngâm một hồi. Cái lão già này thất hứa rồi, nói rằng muốn chết sau ông, cuối cùng vẫn đi trước. Dứt lời, bắt đầu cười ha há, hai hàng lệ đục ngầu lăn dài trên đôi má. Lâm Ngôn có chút luống cuống, cậu cảm thấy mình đã nói vài lời an ủi. Nhưng đối diện với sinh ly tử biệt, thì dù nói gì cũng chỉ là vô ích. Đành cầm túi ni lông, xấu hổ ngập ngừng. Ông còn muốn ăn quýt không? Cháu giúp ông lột quýt. Khoảnh khắc im ắng, vô thanh. Ông lão không trả lời, lẳng lặng nằm trong chăn ngơ ngẩn. Một lúc sau mới bảo, cháu về đi, ông muốn ở một mình. Có những nỗi bi thương chỉ có thể một mình tiếp nhận, tiêu hóa, mãi cho đến khi trở thành một phần xương máu. Lâm Ngôn trón trén đi ra phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, áp tai lên cửa nghe ngóng một hồi. Trong phòng rất yên tĩnh đến mức dường như hoàn toàn không có người ở bên trong. Ngày hôm sau, Vivi thuận lợi xuất viện, được đón về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng. Doãn Chu giúp đỡ thu dọn vật dụng vào ba lô. Lâm Ngôn đi cùng cha Vivi đến phòng thu phí lập thủ tục. Xong xuôi thì quay lại phòng bệnh. Vivi đã thay quần áo bệnh nhân ra, mặc áo thun quần sóc, ngồi ở mép giường đông đưa chân. Dép lê đập bập bập vào tay vịn giường bệnh. Thấy Lâm Ngôn bước vào, cô liền quay đi. Cha Vivi có chút xấu hổ, bèn nhắc nhở cô mau cảm ơn Tiểu Lâm. Vivi chỉ dùng ánh mắt lạnh băng liếc cậu, hỏi Nhẫn có còn ở đó không. Lâm Ngôn thoáng sửng sốt, nhớ tới chiếc nhẫn bị Tiêu Út bóp nát, lắc đầu. Lúc Vivi đeo ba lô đi ra, không quay đầu lại dù chỉ một lần, cũng không nói thêm với cậu lời nào. Và chuyện tình ngắn ngủi này đến đó xem như chấm dứt. Lâm Ngôn mỗi ngày vẫn đến bệnh viện một chuyến, tạt ngang siêu thị lựa một ít quýt tươi ngon, quẹo thẳng vào hành lang dẫn tới phòng bệnh của ông lão ở lầu 6. Ông lão họ Lương đó rất thích cậu. Sau khi dần dần tiếp nhận chuyện ông bạn già đã qua đời, thì bắt đầu câu được câu chăn trò chuyện với Lâm Ngôn. Cậu cảm thấy sức khỏe ông đang dần tốt lên. Một lần bác sĩ kiểm tra phòng bệnh xong, cậu đuổi theo ra ngoài hỏi bệnh tình của ông lão. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, hỏi, cậu là người nhà, mau chuẩn bị hậu sự cho mấy đi. Lâm Ngôn có chút mất mát, đi vào phòng bệnh, cố làm vẻ mặt tươi cười. Báo ông lão rằng bác sĩ nói đã khỏe lên nhiều rồi, hẳn là sắp xuất viện. Biểu hiện của ông lão hôm đó rất trầm lặng, Lâm Ngôn kéo chăn lại cho ông. Khi cậu định về nhà, thì ông bỗng nhiên gọi cậu lại. Gương mặt già nua đối diện khung cửa sổ phía sau lưng Lâm Ngôn, tựa như đang cẩn thận lắng nghe tiếng mưa rơi. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, nếu cháu không vội, có thể ngồi xuống thêm một lúc, ông kể cho cháu nghe chuyện về anh Hoàng Sinh. Ký ức là từng tấm ảnh xưa cũ, bị thời gian phủ lên một lớp nâu nhạt xỉn màu. Ông lão tên Lương Thanh, từ lúc sinh ra đã không nhìn thấy, bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. 11 tuổi, ông viện trưởng thấy không có ai nhận nuôi cậu bé Lương Thanh, mới đưa cậu đến một trường học dành cho người câm điếc ở trấn trên học chữ nổi. Gọi là trường câm điếc, thực tế tập trung rất nhiều những đứa trẻ khuyết tật, đầu óc có vấn đề, khiếm thị, tự kỷ, dị dạng, không thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác, phải dùng những phương thức khác nhau để biểu đạt và thông hiểu nhau. Một quần thể nhỏ cách ly với thế giới bên ngoài, không có kỳ thị và bài xích, bọn họ liếm vết thương cho nhau, ôm ấp, sưởi ấm nhau. Lương Thành là một đứa trẻ hướng nội, thích ngồi trên chiếc ghế xích đu duy nhất của trường học, phỏng đoán màu sắc của bóng chiều. Mặc dù cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa từng nhìn thấy màu sắc ra làm sao. Đối với cậu mà nói, thế giới chỉ là bóng đêm kéo dài vô tận, mãi cho đến khi có một người tên là Trương Hoàng Sinh xuất hiện. Hoàng Sinh là một thầy giáo trẻ do nhà trường mời đến dạy, lịch sự tuấn tú, đeo một cặp kính gọng vàng, luôn yên lặng mỉm cười với bọn trẻ. Anh ta bẩm sinh không thể nói chuyện, nhưng có thể sử dụng thuần thục thủ ngữ và chữ nổi, đọc rất nhiều sách. Thấy Lương Thanh không thích trò chuyện với người khác, liền tìm cơ hội tiếp cận cậu, muốn dẫn đứa trẻ này từ trong cô độc bước ra thế giới bên ngoài. Anh dùng chữ nổi tường thuật lại rất nhiều câu chuyện trong sách. Lương Thành nói, Hoàng Sinh là đôi mắt của cậu, cậu là âm thanh của Hoàng Sinh. Năm thứ ba, kể từ lúc Hoàng Sinh đến trường học, bọn họ đã chung sống với nhau rồi, lén lén lút lút, dè dè dắt dắt. Trốn tránh ánh mắt của người đời, dùng sự tàn khuyết của thân thể diễn dịch lại trọn vẹn tình yêu và hạnh phúc nhỏ nhoi. Mãi cho đến một ngày, sau giờ tan lớp, hiệu trưởng đi ngang qua phòng học, tận mắt bắt gặp cảnh hai người đang hôn nhau. Không ngoài dự đoán, Hoàng Sinh do tác phong không nghiêm chỉnh mà bị cho nghỉ việc, Lương Thanh chọn thôi học. Năm ấy ông 16 tuổi, Hoàng Sinh 24, bọn ông cũng không có người thân, bèn dứt khoát thuê một căn phòng trọ sống với nhau. Do có quan hệ yêu đương với học trò, lại còn là nam sinh, nên chẳng trường học nào mời Hoàng Sinh đến dạy nữa. Bọn ông rất nghèo, nơi ở thường xuyên bị dột. Không mua nổi đệm, đành nằm trên ván giường ngủ. Thường một bữa cơm chia ra làm ba bữa để ăn. Anh ấy nói nhất định sẽ nuôi ông, không có công việc thì đi chung quanh làm thuê làm mướn, thu gom phế phẩm, nhặt rác, làm những công việc vất vả nhất, cực khổ nhất, nhưng lại chỉ kiếm được rất ít tiền. Vậy mà tới tận bây giờ vẫn không chịu để ông giúp đỡ. Có một lần, ông cảm thấy như vậy không được, lén chạy ra ngoài tìm thầy học xoa bóp. Anh ấy về nhà tìm không thấy ông, lo lắng đến phát điên. Đi từng đường, từng ngõ, gõ cửa hết nhà này đến nhà khác. Ông lão nhẹ nhàng khép mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần, đắm chìm vào hồi ức của quá khứ. Lúc tìm tới tiệm, thì thấy ông bưng nước rửa chân cho thầy giải xoa bóp. Anh ấy lập tức kéo ông ra ngoài. Đó là đêm 23 tháng chạp, trời lạnh cực kỳ. Ông sợ anh ấy giận, lại lạnh đến run lẩy bẩy, vừa đi vừa khóc. Hoàng Sinh dỗ dành thế nào cũng vô ích, bèn dùng toàn bộ số tiền có trong người, mua cho ông một túi quýt. Mùa đông quýt trường rất đắt, anh ấy một trái cũng không nỡ ăn. Anh ấy vẫn bảo ông nói với người khác rằng, ông là em trai của anh ấy. Nhưng hai người bọn ông dù che giấu giỏi như thế nào, láng giềng vẫn phát hiện. Lúc ra ngoài, bị bọn trẻ cầm đá chọi, rồi tụ tập ở ven đường hét to thỏ nhi xa. Hoàng Sinh xuất thân vốn là một người cầm búa, ấy vậy mà lại liều mạng đánh nhau vì ông. Người ta chửi ông, anh ấy không nói được, tức giận đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Ông ấy tay lao, bàn tay ướt đẫm. Có mồ hôi mà cũng có máu, bây giờ còn để lại một vết sẹo dài. Giờ nghĩ lại cũng không biết đã chịu đựng rồi trải qua như thế nào. Nhưng khi đó, dù có cực khổ, vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Vui từ trong lòng ra đến ánh mắt. Đóng cửa nhà, chuyện bên ngoài chẳng còn can hệ gì đến hai người bọn ông nữa. Anh ấy nấu cháo, chắc hết cái cho ông, còn mình chỉ húp nước. Tưởng ông không nhìn thấy, kỳ thực, ông đều nghe ra cả. Anh ấy khi ngủ nhất định sẽ kéo tay ông, viết vào lòng bàn tay, rằng muốn sống như thế này cả đời. Ông cười xỉu anh ấy, cả đời dài lắm à, là chuyện không thể tin được. Anh ấy liền nói giận, không thèm nói chuyện với ông nữa. Sau đó thì đời sống tốt hơn một chút, có thể ăn no. Ra ngoài cũng không bị người đuổi theo mắng chửi. Cả hai cứ thế mà sống, thấm thoát đã già rồi. Khóe miệng ông lão cong lên một nụ cười thỏa mãn, tựa hồ người yêu vẫn như thời còn trẻ, một mực ở cạnh bên, chưa từng rời xa. Cả đời kỳ thực cũng rất ngắn, trong đó vội vội vàng vàng mà đã đến cuối đường rồi. Anh ấy luôn nói muốn chết sau ông, chỉ sợ nếu mình chết trước thì sẽ không có ai chăm sóc cho ông. Ông lão ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng thì thầm với không khí. Hoàng Sinh ơi, anh đừng tưởng đời này chỉ gạt tôi một lần, tôi sẽ không so đo tính toán. Đợi đó, tôi sẽ tính sổ với anh, hai ta còn chưa kết thúc đâu. Ông lão lẳng lặng nói, lầm ngồm lẳng lặng nghe, tay khe khẽ run rẩy, một trái quýt không cầm chặt, lăn xuống đất. Hết chương 40. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.